chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 985, tôn quý khách nhân. Dương Kiến Tiền đặt cọc xem xét, biểu hiện trên mặt cũng là trì trệ, không nghĩ tới hắn cái này không cẩn thận đụng ngã nữ hài. Lại chính là Từ San, Từ San cũng ở nơi đây, thật xin lỗi, Từ San, ta không phải cố ý, tuy nhiên hôm nay Từ San nói rất quá đáng lời nói. Nhưng Dương Kiến vẫn là không có cách nào đối Từ San dâng lên quá nhiều ác cảm tới. Dù sao Từ San tại phòng an ninh thời điểm, cũng là hắn thầm mến rất lâu nữ thần, coi như hiện tại biết Từ San chân chính diện mục. Hắn vô ý thức cũng vẫn cảm thấy Từ San cao hơn hắn quý. Gặp đụng ngã chính mình lại là Dương Kiến. Từ San nhất thời giận không chỗ phát tiết. Chỉ Dương Kiến nói, Dương Kiến, ta nói, đây là ta tự mình lựa chọn. Ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Vậy mà đều cùng đến nơi đây. Một lần trùng hợp gọi là trùng hợp. Có thể số lần nhiều. Vậy thì không phải là trùng hợp. Tại Đặng Hải KTV thời điểm, Từ San đụng phải Dương Kiến. Đây là trùng hợp, nhưng tại Hoàng gia số 9, lại đụng phải Dương Kiến. Cái này còn có thể là trùng hợp sao? Huống hồ, Đặng Hải KTV đều không phải là Dương Kiến loại này cùng bảo an có thể tiêu phí lên. Chớ nói chi là cái này so Đặng Hải KTV cấp cao gấp 10 lần có thừa Hoàng gia số 9. Dương Kiến kiếm lời 1 năm tiền, cũng không đủ ở chỗ này tiêu phí một ngày. Cho nên, Từ San đương nhiên cho rằng, Dương Kiến là cùng nàng cùng đến nơi đây, khiến nàng có chút buồn cười. Một cái ngay cả mình đều khó mà nuôi sống bảo an, lại còn mưu toan cứu vãn nàng. Dương Kiến, ta biết ngươi thích ta, ngươi cũng là một người đàn ông tốt, nhưng chúng ta thật không thích hợp à? Ta làm tiểu thư, đồng thời không phải là bởi vì cha ta đến bệnh nan y cần gấp tiền. Cũng không phải là bởi vì thiếu người ta vay nặng lãi. Ta chỉ là muốn qua thượng đẳng nhân sinh hoạt mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy, ngươi hiểu sao? Từ San tận lực hạ thấp thanh âm nói ra. Thực những thứ này bảo an đều rất tốt. Bình thường trong công ty đối nàng cũng là đủ kiểu chiếu cố. Nếu như không phải tại những địa phương này đụng phải Dương Kiến, Từ San nói không chừng còn sẽ không như thế không khách khí nói chuyện với Dương Kiến. Từ San, ta không cùng lấy ngươi. Ta là Dương Kiến sắc mặt đỏ lên muốn giải thích nói. Dương Kiến muốn giải thích bộ dáng để Từ San càng thêm xem thường hắn. Cười lạnh nói, không cùng lấy ta. Vậy ngươi là tới nơi này tiêu phí rồi. Ngươi biết nơi này thấp nhất tiêu phí là bao nhiêu sao? Tối thiểu 50.000. Nếu như là trước đó, Dương Kiến khẳng định không biết. Nhưng bây giờ, Dương Kiến là biết, nơi này tiêu phí xác thực rất đắt. Quý để hắn cũng không dám nói ra hắn là tới nơi này chơi. Gặp Dương Kiến còn không chịu rời đi, Từ San càng là sinh khí. Nói ra, Dương Kiến, nếu như ngươi thật thích ta thân thể, ta có thể cùng ngươi ngủ một lần. Nhưng hôm nay, xin ngươi đừng ảnh hưởng ta làm ăn. Từ San, ta không nghĩ tới phải ngủ ngươi. Ta chỉ là muốn giúp ngươi mà thôi. Giúp ta, ngươi giúp thế nào ta? Liền dựa vào ngươi cái kia 3.000 khối tiền một tháng tiền lương. Còn chưa đủ ta mua cái túi sách đâu. Từ San khinh thường cười nói. Ta... Dương Kiến còn chuẩn bị lại khuyên nhủ Từ San, một cái tay dựng nhẹ nhàng khoác lên trên bả vai hắn. Dương Kiến, không sai biệt lắm, quay đầu, chỉ gặp Vương Đại Đông không biết lúc nào đi tới phía sau hắn. Biểu lộ bình tĩnh nói ra, Dương Kiến thở thật sâu, nhìn Từ San liếc một chút, không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên Từ San lời nói rất trực tiếp. Nhưng những cái kia lời nói đều là lời nói thật. Hắn bất quá chỉ là cái bảo an. Một tháng 3.000 khối. Tại Giang Đô tòa thành lớn này thành phố. Liền nuôi sống chính mình cũng có chút khó khăn. Lúc này Dương Kiến tâm lý có chút khó chịu. Bởi vì chính mình thân phận. chính mình bỏ lỡ Bạch Băng, hiện tại lại muốn bởi vì thân phận mà bỏ lỡ Từ San. Đi thôi, Vương Đại Đông ôm Dương Kiến bả vai, nói khẽ, Dương Kiến chuyển qua âm thanh, nhìn về phía Từ San biểu lộ tràn ngập không muốn, coi như Từ San là tiểu thư, coi như Từ San nói nhiều như vậy thương tổn hắn lời nói. Hắn vẫn là ưa thích Từ San, gặp Dương Kiến thất hồn lạc phách bộ dáng, Từ San trong lòng có chút hối hận, Dương Kiến dù sao là thích nàng. Nàng hôm nay nói chuyện thực sự có chút quá phận. Từ San chạy chậm đến đuổi theo hai người. Dương Kiến, khả năng ta hôm nay nói chuyện có chút quá thẳng, nhưng đây chính là cái hiện thực xã hội. Có tiền, ngươi chính là đại gia. Không có tiền, ngươi chẳng phải là cái gì. Ta cũng muốn loại kia cao hơn ái tình, nhưng tình yêu nó cũng không thể coi như ăn cơm. Ngươi về sau làm việc cho tốt đi, nói không chừng có thể gặp được đến một cái. Từ San thanh âm theo phía sau hai người truyền đến. Lúc này, hai người vừa tốt cũng đi đến cửa bao xương. Vương Đại Đông dừng bước, xoay người đạm mạc nhìn Từ San liếc một chút, sau đó hỏi, ngươi nói xong chưa? Ta nói xong. Từ San vốn còn muốn lại nói điểm cổ vũ Dương Kiến lời nói, nhưng rất rõ ràng, Vương Đại Đông đã không muốn nghe, sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng lại, gặp Từ San không nói thêm gì nữa. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói, ngươi nói xong, vậy chúng ta đi ca hát. Nói xong, tại Từ San trợn mắt hốc mồm bên trong đẩy ra cửa bao xương. Cửa bao xương mở ra về sau, nhất thời lộ ra trong bao xương tràng cảnh. Các nhân viên an ninh đang cùng xinh đẹp gian phòng đám công chúa bọn họ ca hát, khiêu vũ khiêu vũ, chơi cái sàng, chính chơi đến quên cả trời đất. Xây ca, đến ngươi ca, ngươi đi nơi nào, mau tới. Cửa bao xương chậm rãi khép lại, bên trong truyền đến dạng này thanh âm. Giờ khắc này, Từ San cả người đều mắt trợn tròn, cảm thấy mình là đang nằm mơ. Không, điều đó không có khả năng. Bọn họ làm sao có thể ở chỗ này ca hát? Bọn họ căn bản tiêu phí không dậy nổi. Một mực qua mấy phút, Từ San đều không có thể kịp phản ứng. Đến đón lấy thời gian, Từ San cảm giác mình tựa như là một bộ cái xác không hồn. Căn bản không biết mình đang làm cái gì, cũng không biết mình đi nơi nào. Trước đó bọn tỉ muội uống có chút nhiều. Các ngươi cơ hội tới, đi thôi, đem các ngươi toàn thân thủ đoạn đều xuất ra, nhất định muốn bồi hiếu khách người. Vẫn là câu nói kia, bồi tốt, tiền thưởng thêm gấp ba, muốn là gây khách người sinh khí, liền trực tiếp xéo đi. Trung niên phụ nữ thanh âm bên tai bên cạnh vang lên, nhưng Từ San căn bản nghe không vào, nàng vẫn còn trước đó trong rung động. Những an ninh kia làm sao có thể đến nơi đây tiêu phí? Coi như Vương Đại Đông là nhân sự bộ quản lý, cũng không có khả năng có cái kia thực lực kinh tế ở chỗ này tiêu phí. Rất nhanh, Từ San đi theo hắn người tiến vào một cái ghế lô. Cái này gian phòng cũng là hôm nay khách quý. Từ San, ngươi phải tỉnh lại, chỉ cần bồi tốt những thứ này khách quý, ngươi còn có cơ hội. Nghĩ tới đây, Từ San rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt phủ lên chức nghiệp hóa nụ cười, chậm rãi ngẩng đầu. Làm Từ San ngẩng đầu về sau, cả người lần nữa lâm vào rung động thật sâu bên trong. Thu vào nàng tầm mắt, lại chính là nàng một mực xem thường đám kia bảo an. Cái này sao có thể? Bọn họ cũng là khách quý, bọn họ chẳng qua là một đám bảo an mà thôi, làm sao có thể là thành hoàng nhà số 9 khách quý? Phải biết, có thể bị hoàng gia số 9 xưng là khách quý người, tất cả đều không phú thì quý, giá trị con người chí ít đều là 10 triệu trở lên. Mà những thứ này bảo an, giá trị con người có thể qua 100 ngàn sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng,